Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2856, chương 2856, nửa đêm gà gáy. 4. Người cái này nói bậy quá nhiều, muốn làm thì làm, không liên hệ nhau liền cút. Người phụ nữ cũng không giải thích tại sao là hành thiện tích đức, mà là nhanh nói, tàn khốc nói. Ngươi ở bệnh viện công lập cái gì chức danh? Một tháng bên ngoài cầm bao nhiêu tiền? Người phụ nữ hỏi. Chủ trị, một tháng 6. Không đúng, là 8.000. Mắt kính nam cắn sau răng cấm nói. Chủ nhiệm Chu mỉm cười. Hắn thậm chí có điểm không đành lòng. Một tháng 6 năm 8.000 thu vào có thể miễn cưỡng sống. Hơn nữa một ít màu xám cho thu vào, có thể coi là không tệ. Nhưng cùng người phụ nữ mới vừa nói lên, đây quả thực thê thảm không nỡ nhìn. 8.000 tiền lương cơ bản còn không bằng chúng ta nơi này y tá kiếm được hơn. Chúng ta là dưới ánh mặt trời tiền, phải đóng thuế. Ta cùng các người nói, đặc biệt trốn thuế lậu thuế, hàng năm 950.000 thu vào thì phải đỉnh cách giao thuế. Mấy con số này cầm chủ nhiệm Chu giật nảy mình. Chúng ta là hợp pháp xí nghiệp, trộm lậu thuế sự việc đừng đụng. Người Mỹ nói, cả đời không cách nào tránh khỏi chính là tử vong cùng giao thuế. Hiện tại sẽ để cho các ngươi thể hội một chút người có tiền vui vẻ. Nếu như các ngươi nguyện ý, như đã nói qua, ngươi ở bệnh viện công lập làm việc chết bỏ, có thể kiếm mấy đồng tiền. Ở bệnh viện chúng ta, ngươi cái này giả trang tương hòa kiến thức chuyên nghiệp, chỉ cần có thể trầm đi xuống, một tháng kiếm 500.000 đều không hơn. Ta nói vẫn là sau thuế. Ngươi còn đừng cảm thấy ta khoác lác. Thượng Hải, có bệnh viện chúng ta tổng viện, phổ thông một cái chủ trị một tháng thu vào trên dưới 100.000 có chính là. Chúng ta là bệnh viện tư lập, xem người kiếm tiền không muốn đỏ con mắt. Vậy cũng là bản lãnh, kiếm không tới tiền mới hẳn mình vỗ ngực hỏi một chút. Bằng gì kiếm không tới tiền? Ngươi không thể tiếp ba mẹ ngươi tới Tân Hải, bởi vì ngươi không mua nổi phòng. Ngươi không thể cho lão bà ngươi mua túi hàng hiệu, bởi vì ngươi kiếm được thiếu. Ngươi chỉ có thể mỗi ngày mong đợi đứa nhỏ tiền đồ, bởi vì ngươi biết ngươi đời này đã xong rồi, không có bất kỳ hy vọng nào. Làm việc chết bỏ, dù là có bữa ở bệnh viện mệt chết đột ngột vậy không để lại cái gì. Bất lực, hèn nhát, một đám ngu đần, người phụ nữ nói chấn điếc phát hội, cầm mới vừa có phải đứng lên đi liền mắt kính nam cho nói ngu. Những cái kia mắng người nói căn bản không có để cho hắn tức giận. Mắt kính nam ngược lại giống như là bị đâm phá khí cầu như nhau. Xẹp xuống, bất lực. Hèn nhát, nàng mới vừa nói mỗi một cái như quả đều là thật. Giống như là một cái cầm cây đao nhỏ như nhau đâm vào hắn trong lòng. Cực kỳ tàn nhẫn là cái cuối cùng giả thiết, thúc giục đứa nhỏ cố gắng. Bởi vì mắt kính nam thật chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào đứa nhỏ trên mình. Chính ngươi làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa. Thật xin lỗi sinh ngươi nuôi ngươi phụ mẫu. Thật xin lỗi cầm cả đời giao cho vợ ngươi, còn liều mạng chèn ép ngươi đứa nhỏ. Hắn dựa vào cái gì phải gánh vác những thứ này? Từ xuất phát tuyến liền thua, người ta đều là ở cao cấp đường đua. Mở Lamborghini, ngươi đâu? Đem em bé ném tới tầng hầm. Phòng ngầm dưới đất còn có tầng 18. Cái này cũng không tính là. Các ngươi đặc biệt còn đem em bé chân cho đánh qua. Thanh âm ở trong phòng họp kích động, liền đứng ở một bên Triệu Thành Ấn đều nghe một mặt phức tạp diễn cảm. Ngươi là xem thường bên cạnh ngươi đồng nghiệp, xem thường bên cạnh ngươi anh chị em đi. Bệnh viện công lập ra cửa chẩn một ngày xem nhiều ít. Người bệnh, có bao nhiêu lượng công việc ngươi trong lòng không có một chút ép đếm sao? Chúng ta là không phát triển, nhưng cho dù là làm đến cao cấp lượng công việc cũng có giới hạn. Liền lấy chúng ta ở cả nước lớn nhất dây chuyền bệnh viện giơ ví dụ. Và 912, hiệp hòa so lượng công việc là 1:15. Thu vào đâu? Ngươi về điểm kia thu vào. Đi nói ít được ngồi 10. Ngươi nếu là cố gắng làm việc, ngồi 100 cũng có thể. Công ty cho các ngươi sáng lập sống thiếu nhiều tiền hoàn cảnh làm việc. Các ngươi không những không biết cảm ơn, còn cảm thấy đây là không đứng đắn chuyện. Chính các ngươi nói, làm sao có mặt nghĩ. Mắt kính nam xấu hổ, mê mang cúi đầu xuống. Tê liệt ngươi còn có mặt mũi cười. Bộ thị trường quản lý, nói ngươi đó. Người phụ nữ đổi câu chuyện, lại bắt đầu mắng bộ thị trường quản lý. Mới vừa rồi ngươi xem ta diễn bệnh viện tình hình, ngươi có cảm giác gì? Người phụ nữ hỏi, ếch, ngài biểu diễn qua đúng chỗ. Bệnh viện công lập bác sĩ đều là ngu đần. Bộ thị trường quản lý nói, ngươi mới là ngu đần. Ta nói cũng cho chó ăn. Nhìn ngươi vậy ép dạng, ngài có phải hay không quẹt một chút ngài mắt ghen. Thấy rõ ràng người nào nói chuyện là không. Ngươi vậy siêu hiện đại hóa mặt mũi, để cho dạ dày của ta dòng dã 3 ngày đều ở đây bài tiết nôn mửa vật tới tỏ vẻ hưng phấn. Ngoặc kép, Tây Trang Nam bị chửi bối rối. Hắn mờ mịt nhìn người đàn bà. Các ngươi bộ thị trường nhất hẳn chú ý là 2 cái địa phương. Bệnh viện và trường học. Thật là đặc biệt, lời đến bên lỗ tai lên ngươi liền nghe không hiểu ta rốt cuộc là nói cái gì có. Đúng hay không? Phái 2 cái biết nói chuyện người đi bệnh viện trông nom. Những cái kia bị bác sĩ cho biết không có chuyện gì, có một mặt lo lắng người cũng cho các nàng phát. Tờ đơn, đây đều là khách hàng. Khách hàng, đây là tinh chuẩn xác định vị trí. Bệnh viện công lập không cần ngươi cũng đặc biệt cho ta kéo trở về. Bộ thị trường quản lý mới chợt hiểu ra. Người phụ nữ cũng nói mệt mỏi. Nàng dùng miệt thị ánh mắt nhìn lướt qua ngồi ở người trong phòng họp. Nói, muốn mỉm cười phục vụ. Mỉm cười, đặc biệt gây ra theo bệnh viện công lập tựa như. Bọn họ không lý tưởng. Các ngươi không thể. Các ngươi không có chuyện gì nghiệp biên chế. Mỗi 1 phân tiền cũng phải dựa vào chính mình kiếm. Mỗi 1 tháng liền cơ bản nhất bảo đảm không thấp hơn tiêu thụ cũng không làm được. Đó chính là phế vật. Cho ngươi tối đa là cửa 3 tháng thời gian. Lại không làm được liền mình cút đi. Được rồi, viện trưởng Triệu, ta lần này trở về. Người phụ nữ xoay người tương đương không hài lòng nhìn một cái Triệu Thành Ấn. Công trạng khảo hạch chỉ tiêu phương án ta truyền cho ngươi. Ngươi bắt chặt thời gian hạ đạt, điểm ban đầu tại thị trường bộ, phải 1 tuần 1 lần khảo hạch, ngươi tự mình chủ trì. Dạ, dạ, Triệu Thành Ấn đã bội phục phục sát đất, eo cột thành 45 độ, nhún nhường nói, nghiệp vụ viện trưởng phải có nghiệp vụ viện trưởng phạm vi hẹp. Sản khoa muốn bắt chặt, lúc nào có thể cầm những cái kia tiền kiếm lại khai tưởng kim. Chủ nhiệm Chu gặp Triệu Thành, Ấn và người phụ nữ rời đi, khe khẽ thở dài, mặc dù hắn lớn tuổi, nhưng mà nghe được mới vừa người phụ nữ nói cũng là được không nhỏ rung động. Bây giờ tên lường gạt nha, thật là đã tập đoàn hóa, bên trong tiểu khu lừa gạt người già đám lường gạt đã trở thành một loại thời đại đóng dấu. Cái này loại bệnh viện tư lập cũng là sao? Chủ nhiệm Chu có chút điểm mờ mịt, hắn có thể cảm giác được chung quanh, đồng nghiệp, cửa vậy cổ tử khó mà át chế tâm trạng. Tài bạch động lòng người tim, lại không phạm pháp, lại không gây chuyện mà. Chân chính nghi nan tạp chứng cũng để lại cho bệnh viện Tam Giáp đi làm. Liền trị cái cổ tử cung thối nát, cắt ra quy đầu cái gì có thể xảy ra chuyện gì mà. Chủ nhiệm Chu trong lòng có chút chán ghét, cộng thêm lớn tuổi, thân thể cũng có chút không chịu đựng được, chuẩn bị cách lái về nhà ngủ. Thật may mình ký là một cái ngắn hạn hợp đồng, đến thời gian liền đi người. Cái này làm ruộng mà quá đặc biệt dọa người. Mới vừa phải rời khỏi, chủ nhiệm Chu gặp mắt kính nam lảo đảo đi ra ngoài. Hắn có chút hiếu kỳ, đuổi theo. Người này tuổi còn trẻ, lại bị dây dừng lại, xem nhiều tan vỡ, có thể đừng không nghĩ ra.